Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 237, tổng kết xong xuôi, xin mời hô to sinh hoạt ủy ngưu tất. Góc truyện audio.com. An Lương chờ đợi Tôn Tiểu Phương phục chế xong xuôi tư liệu. Hắn đem đĩa cứng di động, portable hard disk, thu lại rồi. Cũng không phải là bởi vì này một cái đĩa cứng di động. Portable hard disk là giá trị tiểu 2000 cao tốc trạng thái rắn đĩa cứng di động. Portable hard disk mà là bởi vì bên trong bảo tồn tư liệu. Hắn muốn chia sẻ cho mỗi một vị tài chính tam ban bạn học. Một hồi đại học quân huấn hoàn chỉnh ghi chép, làm các bạn học tương lai làm cha làm mẹ thời điểm, làm các bạn học tương lai hài tử lên đại học thời điểm. Phân biệt nhìn lại một chút những video này, nên nhớ tới năm đó thư sinh khí phách, chỉ trích mới tu thời điểm chứ. Những thứ này đều là quý giá ký ức. Đúng rồi, Tôn quản lý, ngươi đem hai đoạn video phân phát ta. Ta phát đến lớp quần. An Lương giải thích nói. Không thành vấn đề, Tôn Tiểu Phương đáp ứng. Vậy trước tiên đi rồi. Cầu chúc các ngươi Anessa kỳ khai đắc thắng. An Lương khách khí nói. Tôn Tiểu Phương đáp lại nói. Cảm tạ An bạn học giúp người thành đạt. Từ thái cổ bên trong Anessa cửa hàng flagship đi ra. An Lương đi đến sát vách cách đó không xa Tinh Ba Ba. Hắn trước tiên quay chụp một hồi cùng Anessa hợp đồng. Sau đó cho Khổng Duy Chiết gọi một cái WeChat ngữ âm. WeChat ngữ âm chuyển được sau khi Khổng Duy Chiết trước một bước đảo. An bạn học, ngươi cùng Anessa đàm luận xong chưa? Khổng học trưởng, ngươi hôm nào mời ta ăn cơm? Thuận tiện kêu lên các ngươi điện ảnh học viện viện hoa hệ hoa cái gì? Nếu không thì ban hoa cũng được. An Lương lái chơi cười. Khổng Duy Chiết sừng sốt một chút. Sau đó mơ hồ kích động đáp lại. Anessa thật sự muốn tuyên truyền. Khà khà, ngươi gặp may mắn. Tư sinh đường phương diện quyết định quy mô lớn tuyên truyền. Ta đặc biệt cùng bọn họ ký kết thỏa thuận. Bảo lưu video sáng tác đoàn đội tin tức. Ngươi có nên hay không mời ta ăn cơm? An Lương dò hỏi. Nên. Nhất định phải nên, An học để, cảm tạ, Khổng Duy Chiết chân thành nói. Được, hôm nào ước cái thời gian, nồi lẩu bát bát gà đều được. Tương lai đại đạo diễn, ta nghe nói các ngươi đạo diễn đều có thần kỳ kỹ năng. Ngươi xem đó mà làm thôi. An Lương tiếp tục trêu chọc, nhưng ước bữa tiệc nhưng là bình dị gần gũi nồi lẩu cùng bát bát gà cái gì. Khổng Duy Chiết nhổ nước bọt. Ta cảm thấy ngươi ở hắc ta. Nhưng ta không có chứng cứ. Bữa cơm này trước tiên nở. Ta chờ Anessa tin tức. Nha à, còn không tin người đâu. An Lương hừ hừ. Không phải không tin, mà là chúng ta đoàn đội cũng cần chúc mừng. Chúng ta chờ chính thức tin tức. Được không? Khổng Duy Chiết đáp lại. Đương nhiên không có vấn đề. Trước tiên treo. Ta còn có chút việc phải xử lý. An Lương kết thúc trò chuyện sau. Đem Anessa hợp đồng phát ra một phần đi qua. Trong đó liền bao hàm bảo lưu sáng tác đoàn đội tin tức điều khoản. Khổng Duy Chiết phát ra một cái phục sát đất cúng bái biểu tượng cảm xúc lại đây. Cảm tạ An học để. Đại ân đại đức không cần báo đáp. Dâu sau đó có ta lão trên tiết tường cửu thiên ngày. Nhất định phải cho An học đệ sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Khổng Duy Chiết gửi đi hứa hẹn tin tức. An Lương trở về một cái thường uy. Ngươi còn nói không biết võ công, biểu tượng cảm xúc đi qua. Từ mà đối ứng trước trêu chọc. Cái này Khổng Duy Chiết còn muốn phủ định đạo diễn thần kỳ kỹ năng. A, dối trá nam nhân. An Lương trở về Khổng Duy Chiết sau khi... Hắn ở tài chính tam ban WeChat Group bên trong gửi đi tin tức. An Lương, tất cả mọi người, các bạn học, lễ trung thu có được khỏe hay không? An Lương, tất cả mọi người, đến muộn bánh trung thu đến rồi. An Lương, tất cả mọi người, việc trọng yếu triệu hoán 3 lần. Các ngươi trước tiên chờ một chút hãy nói. Để ta thỏa thích một lần trang xong tất được rồi. An Lương. Chúng ta trước tham dự Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự bị Tư Sinh Đường chọn dùng. Tư Sinh Đường đem một lần thanh toán 2.000 nhân dân tệ làm khen thưởng. Này một khoản tiền đã ở cá nhân ta trên tài khoản. Khảm không bộ an lương. Liên quan với 2.000 nhân dân tệ khen thưởng. Bởi vì Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự có chúng ta mỗi một người cống hiến. Ta quyết định mỗi người phân phát 4.700 nguyên. Bao hàm chúng ta vạn phụ đạo viên, an lương. Cuối cùng còn lại 2.600 nguyên. Đem làm vì chúng ta trung thu liên hoan công cộng tài chính. Quy tắc cũ, thật hữu lai hỏa oa đi lên. Chiều nay 6 giờ đúng tập hợp, an lương. Xin mời mỗi một vị nhìn thấy tin tức bạn học chuyển cáo cho cái khác bạn học cùng lớp. Xin mời mỗi một vị bạn học không nên gấp gáp. Ta hội dựa theo học hào trình tự. Từng cái đem 4.700 nguyên tiền thưởng phân phát đến các người WeChat tài khoản an lương. Nếu như có bạn học WeChat không cách nào tiếp thu khoản tiền. Xin mời đơn độc liên hệ ta xử lý an lương. Tất cả mọi người. Tổng kết xong xuôi. Xin mời tất cả mọi người hô to sinh hoạt ủy viên Ngưu Tất Trần Nhạc. Sinh hoạt ủy Ngưu Tất, phá âm, Trần Nhạc, tiểu đệ suýt có chỗ dựa rồi, Lữ Văn Sơn, lương ca Ngưu Tất, 4, 2, Bạch Tinh Tinh, sinh hoạt ủy thực sự là đại lão, Lưu Tiểu Yến, khâm phục, chúc mừng sinh hoạt ủy đại lão thu gặt Anessa, Lưu Cường. Ngồi đợi sinh hoạt ủy đại lão tin tức tốt, ta chuẩn bị yêu nước một làn sóng. Ủng hộ một chút mới nhất P30, Lâm Hân. Sinh hoạt ủy Ngưu Tất. Ngưu Tất, trên tường thấy. Cầu chúc sinh hoạt ủy đại lão dương danh thiên hạ, an lương cũng không có ngăn cản ý tứ. Cả lớp ngoại trừ an lương ở ngoài. Còn có 40 bạn học. Làm một chuyện bị 3 người biết rồi. Liền trên căn bản không thể bảo mật. Huống chi là 40 người đây. Mặc dù không có Lâm Hân sắp xếp trên tường. Tin tức đồng dạng hội tiết ra ngoài. Cách chương.